La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6, Sung làm dẫn đường. Ngươi tên phản đồ này, thế mà còn có mặt mũi đứng ra. Grixis lập tức lao đến, một phát bắt được lồng ngực của hắn, dương lên to bằng cái bát nắm đấm. Cái kia tràn đầy vết sẹo trên mặt có một đôi như là chó sói ánh mắt, bắn ra phệ nhân hung quang. Hắn hung hãn nói, ngươi hại chết chúng ta nhiều như vậy anh em. Hiện tại tốt, Grixis, bây giờ không phải là náo nội chiến thời điểm. Chúng ta cần Maximus trợ giúp. Quả nhiên, Spartacus mau tới trước ngăn lại. Phi, Grixis một cục đờm đặc mạnh mẽ nôn tại Maximus trên mặt. Lúc này mới không có cam lòng bị Spartacus tách ra. Maximus đưa tay lau đi trên mặt đám, trong lòng tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không phải Spartacus kịp thời ra tay, hắn thật có chút sợ hãi Grixis sẽ đánh chết chính mình. Bởi vì tại nguyên chủ trong trí nhớ gia hỏa này mặc dù là trường học thứ hai giác đấu sĩ, nhưng ở hắn chỗ tham gia trong trận đấu đối thủ không phải tử vong, chính là trọng thương. Ngay cả bình thường huấn luyện cũng thường xuyên dẫn đến đồng bạn thụ thương. Đây là một cái xem mạng người như không nhân vật nguy hiểm. Dù cho Grixis đã buông lỏng tay ra, nhưng ánh mắt sắc bén từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Maximus, giống như một thanh dao găm sắc bén đâm vào Maximus trong lòng rét run, lại để hắn có chút hối hận chính mình không nên đứng dậy. Maximus, người thật quen thuộc nơi này con đường. Spartacus cực kỳ chăm chú hỏi. Maximus lấy lại bình tĩnh, tự tin nói, ta chính là tại Capua lớn lên, ở chỗ này ta nhắm mắt lại đều có thể tìm được đường. Có ta dẫn đường, chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi nơi này. Bất quá, Maximus dừng lại một chút, hơi có vẻ khoe khoang nói, chúng ta vị trí hiện tại là tại thành Nam, từ thành Capua đi về phía Nam có hai cái đại lộ. Một đầu là đại lộ Appian, hướng phía đông nam, thông hướng Samnium vùng núi. Một đầu khác là đại lộ Ania, hướng phía phương nam, ngang qua toàn bộ Campania bình nguyên. Chúng ta đi một đầu nào? Tại Rome phía nam, Capua là ít có một tòa bị hai cái Rome đại lộ xuyên qua thành lớn. Nó là một cái trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Bởi vậy nó không riêng nông nghiệp phát đạt, thương mậu cũng có phần phồn vinh, hẳn là đi vùng núi, càng dễ dàng cho chúng ta ẩn giấu. Aatrix ở một bên đề nghị, trời sắp tối rồi, lúc này đi vùng núi không quá an toàn. Hơn nữa người Samnai cũng không dễ chọc, chúng ta hẳn là đi về phía nam đi. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, khởi xướng bạo động có chút vội vàng, nhưng Spartacus trong lòng sớm có kế hoạch. Nhưng hắn không có ý định tại lúc này nói hết ra, cho nên tìm lý do khác. Bất quá, mọi người nghe được cũng có lý. Capua phía đông không xa chính là Samnium vùng núi. Samnium sơn dân nghèo khó hung hãn, là Octoretti một nơi phát ra lớn. Octoretti là đối những cái kia tự nguyện trở thành giác đấu sĩ công dân La Mã xưng hô. Bọn hắn chỗ giác đấu sĩ trường học mặc dù không có, nhưng là xem như đối thủ, tại trên sân thi đấu lại là không ít đụng phải. Hắn thực lực không thể khinh thường, thế là lại không ai biểu thị phản đối. Cũng là Maximus căn cứ nguyên chủ ký ức, cả gan đề nghị, chúng ta từ đại lộ Ania đi về phía nam đi. Khoảng cách Capua ước chừng 7-8 dặm, bên đường lớn có một cái Flora thần miếu. Flora, một vị Italia nữ thần linh, thực vật tùm sinh trưởng thần hộ mệnh. Trời tối, chúng ta có thể tới trong thần miếu đi nghỉ ngơi. Đến lúc đó lại nói. Spartacus từ chối cho ý kiến. Maximus quay người đi hướng cuối hàng. Các giác đấu sĩ nhìn ánh mắt của hắn đã hơi khác thường. Có thể thấy được vừa rồi Grixis giận mắng phát huy tác dụng. Grixis mặt đen lên, xách theo đoàn kiếm, theo sát tại Maximus sau lưng. Hiển nhiên là muốn giám thị hắn, phòng ngừa hắn cố ý dẫn sai đường. Maximus trong lòng có chút rụt rè, nhưng nhìn thấy bên cạnh Spartacus, hắn lại sau khi ổn định tâm thần, đội ngũ lần nữa xuất phát. Mặc dù chậm trễ một chút thời gian, đi qua trong đường tắt vẫn là trống rỗng. Phụ cận đám cư dân đã ý thức được giác đấu sĩ trường học dị thường. Nhưng là không người nào dám tổ chức đội ngũ đến đây ngăn cản những này giết người quái vật. Ngược lại là nhao nhao đóng cửa kín nhà trốn đi. Tại Maximus dẫn dắt dưới, các giác đấu sĩ rất nhanh liền đi ra mê cung đồng dạng quảng trường. Bước lên đại lộ Ania, không ít người thở dài ra một hơi. Rộng lớn kiên cố con đường làm cho cả đội ngũ tốc độ đi tới vì đó tăng tốc. Maximus vừa chạy, vừa đưa mắt nhìn quanh. Mặc dù có nguyên chủ ký ức, nhưng tự thể nghiệm cái này nghe tiếng xa gần Rome đại lộ. Hắn cũng không nhịn được rất là cảm thán. Vuông vức kiên cố mặt đường lát đá. Hai bên thật sâu rãnh trống nước. Cành lá rậm rạp hàng cây bên đường. Để cho người ta hành tẩu đường đất xốp mềm. Thậm chí tại lối đi bộ bên cạnh thỉnh thoảng có thể thấy được cung cấp người nghỉ ngơi đơn sơ cái. Ghế. Cái này hoàn toàn có hiện tại thành thị con đường tất cả yếu tố. Hơn nữa nó kiến tạo tại trăm năm trước. Tăng thêm tỉ mỉ giữ gìn. Đến nay vẫn vận chuyển tốt đẹp. Bởi vậy có thể dòm ngó Rome thực lực một đốm. Dạng này một cái cường đại quốc gia. Chỉ dựa vào lấy một đám giác đấu sĩ làm sao có thể chiến thắng nó. Maximus đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một hồi bất an mãnh liệt. Mặt trời đã rơi tây sơn. Dư huy dần dần tiêu tán. Màn đêm đã sắp giáng lâm. Thường ngày ở thời điểm này, đại lộ hai bên vẫn có một ít người đi đường. Nhưng là cái này đám hung thần ác sát giác đấu sĩ dọa đến lui tới những người đi đường lẫn mất xa xa. Bất quá trên đại lộ chạy cỗ xe lại tránh không khỏi cản đường các giác đấu sĩ. Một chiếc chở bột mì xe lừa bị chặn đứng. Các giác đấu sĩ phát ra reo hò. Rốt cục có thể ăn được thơm ngào ngạt bánh mì. Giác đấu sĩ mỗi ngày huấn luyện, tranh tài, cần hấp thu đại lượng đồ ăn. Nhưng trường học muốn kiếm tiền, không có khả năng để bọn hắn ăn rất ngon. Bởi vậy ngoại trừ ngẫu nhiên tại giác đấu sĩ trong trận đấu giết chết dã thú có thể ăn vào một chút thịt bên ngoài, bọn hắn chủ yếu đồ ăn là giá rẻ khó ăn. Nhưng nhiệt lượng cao lúa mạch, số lượng bao no. Cho nên giác đấu sĩ có một cái miệt xưng gọi người lúa mạch. Nhưng dù cho dạng này cũng so no một bữa, đói một bữa dân nghèo phải tốt hơn nhiều. Cao hứng không thôi các giác đấu sĩ vì thế buông tha chủ nhân của xe lừa. Lại qua không lâu, phía trước tới một chiếc cỡ lớn xe ngựa. Xe ngựa chủ nhân phát hiện tình hình không ổn, tranh thủ thời gian đánh ngựa quay đầu. Inermus mang theo mấy cái anh em phi nước đại đi qua, đem nó ngăn lại. Rất nhanh hắn hưng phấn hô: Spartacus, mau tới, trên xe có thật nhiều vũ khí. Spartacus mừng rỡ, cùng Crixus bọn hắn cùng một chỗ xông về bị giữ lại xe ngựa. Trong thùng xe lít nha lít nhít chồng chất đầy đoàn kiếm, trường kiếm, trường mâu, khiên vuông, khiên tròn, mũ giáp, giáp ống chân, thậm chí còn có mấy tấm lưới đánh cá. Nhưng chính là không có giáp ngực, bởi vì đây đều là giác đấu sĩ trang bị. Spartacus sờ lấy lạnh buốt tấm trán, kích động đối giác đấu sĩ nhóm nói rằng: Các anh em, hành động của chúng ta đạt được Ares phù hộ. Hắn cho chúng ta đưa tới vũ khí. Các giác đấu sĩ bộc phát ra reo hò, thậm chí có người hô to: Có vũ khí, chúng ta cái gì cũng không sợ, không bằng lại giết trở về. Đem Basiatus xử lý. Lập tức có người phản bác: Ngu xuẩn, Basiatus sớm chạy đến trong thành, chúng ta không có khả năng bắt được hắn. Spartacus không để ý đến bọn hắn ầm ĩ, quay đầu nói rằng: Haminka, người cẩn thận đếm một chút, có bao nhiêu kiện vũ khí. Haminka còn kịp đáp lại, Maximus liền đoạt trước nói: Để cho ta tới đếm a. Đây cũng là một cái tranh biểu hiện cơ hội. Thấy Spartacus không có phản đối, Maximus thả người nhảy lên xe ngựa, bắt đầu chăm chú đếm số. Spartacus thì đi đến cái kia sa phu trước người. Sa phu tranh thủ thời gian hướng hắn xin tha. Hắn trầm giọng hỏi: Nói cho ta, những này giác đấu sĩ trang bị, ngươi là từ đâu đưa tới? Muốn đưa đi nơi nào? Đưa đến thành nội sân thi đấu. Sa phu kinh hoàng nói rằng: bởi vì ngày mai chính là Kapua ngày xây thành. Hành chính trưởng quan muốn cử hành cỡ lớn giác đấu tranh tài đến chúc mừng. Sợ vũ khí trang bị không đủ. Cho nên ta phụng mệnh từ Napoli vận chuyển một chút tới. Spartacus cùng Crixus liếc nhau một cái. Trên thực tế hai người bọn họ chỗ giác đấu sĩ trường học cũng nhận được phủ thành chủ mời. Nghe nói thù lao khá hậu hĩnh. Nếu như không có lần này bạo động, chỉ sợ sẽ có không ít anh em sẽ vì thỏa mãn Kapua người xem khát máu dục vọng mà ngã tại trên sân. Thi đấu. Hết chương.